Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Thạch Lỗi không cao hứng. Thạch Lỗi rất kỳ quái. Giang Nguyên Siêu thế nào lại phải theo chính mình gặp mặt? Ngươi có việc? Thạch Lỗi thử thăm dò hỏi. Mấu chốt là nghe hắn ngữ khí. Tựa hồ không có ý định kêu lên Hồ Hiểu Hoa cùng một chỗ. Giang Nguyên Siêu nói, xem như có chút việc đi. Gặp mặt lại nói, a, Hiểu Hoa tối hôm qua hành động bất tiện, đoán chừng lúc này đang bù lại, cho nên ta không có la hắn. Chúng ta ở đâu gặp? Người đến Ngô Đại bên này đi, ta mới từ trường học đi ra, buổi chiều vẫn phải thi tiếp thử, không tiện qua quá xa địa phương. Vậy được, ta chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Đúng, Ngô cửa chính có cái quán trà, bây giờ còn đang sao? Thế mà đối Ngô Đại vẫn rất quen. Khả năng Giang Nguyên Siêu năm đó cũng là Ngô Đại tốt nghiệp. Điểm này, Thạch Lỗi ngược lại là không có hỏi qua hắn. Đến ngay đây. Được, vậy liền ở nơi đó gặp. Làm phiền ngươi giúp ta điểm cái nồi đất cháo. Lại muốn cái rau xanh xào cải lan. Ta đề nghị ngươi nếm thử bọn họ nấu tử cơm cùng cát gừng gà. Giang Nguyên Siêu cúp điện thoại. Thạch Lỗi yên lặng chít chít hướng đi gian kia quán trà. Trên đường đi một mực đang suy nghĩ. Giang Nguyên Siêu đến cùng tìm chính mình có thể có quan hệ sự tình. Nói trắng ra, Thạch Lỗi cùng Giang Nguyên Siêu cũng tốt. Theo Hồ Hiểu Hoa cũng được. Đều không có tránh thức lui tới. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là xây dựng ở Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đã giúp hắn một chuyện. Mà Thạch Lỗi một ít bằng hữu cũng làm cho hai người này cảm thấy hẳn là nhiều theo Thạch Lỗi giữ. Liên lạc trên cơ sở, bọn họ đến Ngô Đông, Thạch Lỗi đương nhiên muốn tiếp đãi một chút, liền như là Thạch Lỗi thi xong nghỉ trở lại Nhuận Châu. Bọn họ khẳng định cũng phải cấp Thạch Lỗi đón tiếp, từ trên căn mà nói, Thạch Lỗi theo hai người kia, cũng là hoàn toàn sơ giao, thành như nước sáng như gương. Không nên có quan hệ chuyện đứng đắn liên quan. Nhưng từ Giang Nguyên Siêu khẩu khí nhìn lại, Thạch Lỗi cảm thấy Giang Nguyên Siêu tìm chính mình thật là có chuyện. Ngồi tại quán trà, Thạch Lỗi thật cứ dựa theo Giang Nguyên Siêu nói tới điểm cái cát gừng gà. Lại điểm cái đồ sấy nấu tử cơm. Rồi mới giúp Giang Nguyên Siêu cũng điểm nồi đất cháo hòa thanh xào cải lan. Nghĩ đến buổi chiều muốn thi thử, liền không có muốn tử. Mà chính là muốn hai chén nước trái cây. Đồ ăn đến, cơm cùng cháo còn chưa lên. Giang Nguyên Siêu đã đi vào nhà này nhà ăn. Ha ha, cùng mấy năm trước một dạng. Chỗ này thật sự là một chút biến hóa đều không có. Giang Nguyên Siêu cũng không thấy bên ngoài. Tọa hạ liền cầm lên đũa. Trước kẹp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Thạch Lỗi cười nói. Liền xem như duy nhất một lần đồ dùng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Làm gì không nhiều hiểu biết một chút tính năng. Giang Nguyên Siêu cười ha ha. Nói, kỳ thực hôm qua liền không có quan hệ kính. Nếu không phải uống hơi nhiều, ta đoán chừng ta liền một đêm hào hứng đều không đáp lại. Nhìn ngươi vành mắt có chút đen a. Tối hôm qua ngủ không ngon a. Giang Nguyên Siêu nụ cười trở nên có chút quỷ quyệt. Hiển nhiên là có chỗ chỉ. Thạch Lỗi cười khổ lắc đầu. Không nói gì đường. Đừng đề cập. Tối hôm qua trở về sau khi. Đưa nước vị kia lại không biết rút ra quan hệ điên chạy đến Ngô Đông Lai. Kết quả kéo ta ra ngoài theo nàng ăn khuya. Mãi cho đến hơn 2 giờ mới trở về. Giang Nguyên Siêu nghe xong. Nhíu nhíu mày. Hỏi. Đưa nước. Hả? Liền là trong miệng các ngươi Thủy Gia Gia. Người gặp qua. Thủy Gia Gia đến Ngô Đông. Vậy ngươi không cho ta tại dẫn tiến. Ngươi gặp nàng làm gì? Cái kia nữ nhân điên. Đơn giản cũng là bệnh thần kinh. Giang Nguyên Siêu cũng là cười khổ lắc đầu. Nói, toàn bộ Giang Nam khu vực. Ta liền phục ngươi. Trừ ngươi, ta dám nói không có người thứ hai dám như thế nói Thủy Gia Gia. Thạch Lỗi không ngôn ngữ. Chỉ là ăn cái gì? Đúng, Thủy Gia Gia có phải hay không thích ngươi a? Giang Nguyên Siêu như có điều suy nghĩ, rồi mới có chút lo lắng nói ra, cái này nếu để cho Thủy Gia Gia biết ngươi có bạn gái, tiểu cô nương kia muốn xuất sự tình. Thạch Lỗi, Người nếu là đối nữ hài kia coi là thật đâu. Tốt nhất giấu gấp một chút. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi đuổi vội vàng cắt đứt hắn lời nói. Người tranh thủ thời gian dừng lại a. Ta theo đưa nước vị kia nửa xu quan hệ đều không có. Mình không nói cái này được hay không? Chuyện này ta nhất thời bán hội cũng cùng ngươi nói không rõ ràng. Nâng lên nàng ta hiện tại còn phiền. Ngươi không phải tìm ta có việc sao? Nói ngươi sự tình. Giang Nguyên Siêu cười cười. Thạch Lỗi không nói. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nhất là dính đến Tống gia. Đầu tiên đâu? Ta cùng ngươi nói lời xin lỗi. Cũng hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Giang Nguyên Siêu để đũa xuống. Rất lợi hại nghiêm túc nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cau mày nói. Làm như thế nghiêm túc làm gì? Quan hệ tình huống là như thế này. Ngươi không phải để ta giúp ngươi nói với Uông Khải Minh muốn làm cái tan vé tư cách sao? Ta liền suy nghĩ. Ngươi nói ngươi chỉ có mười mấy vạn. Ta ngày đó vừa vặn lắm miệng hỏi một câu. Uông Khải Minh nói hắn lúc trước nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Thế là thật đúng là chú ý một chút ngươi hộ khẩu. Kết quả phát hiện ngươi tài khoản bên trong cho tới bây giờ cũng không có vượt qua 50 vạn. Tiền tài, đa số thời điểm cũng là hơn 10 vạn. Vậy ta liền buồn bực, cho ngươi đòn bẩy ngươi không muốn. Liền như thế hơn 10 vạn, giày vò đến giày vò qua chỉ sợ đều nuôi không nổi ngươi bộ kia xe. Vậy ngươi không phải tan vé là đồ quan hệ đâu. Tại đúng vậy a, ta chỉ là hiếu kỳ. Thật không có đặc biệt điều tra ngươi ý tứ. Đơn thuần hiếu kỳ. Tìm Uông Khải Minh tra một chút ngươi hai ngày này giao dịch. Chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này. Thạch Lỗi minh bạch. Giang Nguyên Siêu khẳng định là nhìn thấy hắn liên tục hai khoản giao dịch. Mà lại buổi sáng hôm nay khẳng định cũng tra chi kia cổ phiếu tình huống. Phát hiện thế mà ngã ngừng sau theo sát lấy một cái trúng liền. Cảm thấy không hiểu. Liền chạy đến hỏi mình. Loại sự tình này, đổi lại những người khác, khẳng định không tính là quan hệ đại sự, dù sao chỉ là tiền tài lên hướng, mà lại mức còn như thế nhỏ. Đừng nói đối Giang Nguyên Siêu loại này trong nhà nói ít cũng có 20-30 ức tư sản phú nhị đại. Liền xem như Uông Khải Minh đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng Thạch Lỗi khác biệt, hắn chi cho nên sẽ có dạng này hai khoản giao dịch. Hoàn toàn là nhờ vào đầu tư ngón tay vàng thẻ chỉ đạo. Nói cách khác, chuyện này theo hắc tạp có quan hệ. Thạch Lỗi không thể không khẩn trương lên. Trên mặt nhan sắc cũng liền không dễ nhìn lắm. Khả năng nhìn ra Thạch Lỗi sắc mặt biến không được khá nhìn. Giang Nguyên Siêu tâm lý một cái lạc. Trong lòng tự nhủ hẳn là phạm Thạch Lỗi quan hệ kiêng kỵ. Đối với Thạch Lỗi, Hồ Hiểu Hoa nói qua. Tuyệt đối đừng coi hắn là thành đôi bọn người đối đãi. Thạch Lỗi nhà mình không có quan hệ. Nhưng hắn thế mà có thể theo Vi Khanh quan hệ như vậy tốt. Nhà hắn có chút việc. Vi Khanh không mời mà tới đuổi tới giúp hắn giải quyết. Cái này quá bất nhất. Thậm chí, hắn phía sau còn có cái Tống Miểu Miểu đâu. Đây không phải vừa còn nghe Thạch Lỗi nói tối hôm qua Tống Miểu Miểu cố ý từ Tây Khê chạy đến tìm hắn. Cho nên. Hồ Hiểu Hoa ý là muốn coi Thạch Lỗi là cao bọn họ một đầu người như thế qua đối đãi. Mà trải qua hôm qua sự tình sau khi, Thạch Lỗi tại Giang Nguyên Siêu tâm lý liền càng thêm có chút cao thâm mạt chắc ý tứ. Tâm đạo Thạch Lỗi hẳn là trải qua quan hệ huấn luyện đặc thù. Có quan hệ đặc biệt kinh lịch, cho nên mới có thể theo Vi Khanh, Tống Miểu Miểu loại tầng thứ này người tiếp xúc bên trên. Đồng thời quan hệ vô cùng tốt. Làm một cái nhuận châu đỉnh cấp phú nhị đại, Giang Nguyên Siêu biết sự tình cũng so với người bình thường nhiều rất nhiều. Cho nên, gặp được sự tình thời điểm, hắn thường thường hội não bổ một số càng thâm tình hơn tiết. Nhìn thấy Thạch Lỗi sắc mặt có biến, Giang Nguyên Siêu thật đúng là cảm thấy khẩn trương. Thạch Lỗi, ta thật không phải có ý muốn điều tra ngươi quan hệ. Hoàn toàn là hiếu kỳ. Thạch Lỗi ngẫm lại. Cũng cảm thấy mình có thể có chút khẩn trương quá độ. Loại sự tình này, tại Giang Nguyên Siêu trong mắt xem ra, khả năng cũng là hắn đụng đại vận hoặc là đạt được quan hệ nội mạc tin tức duyên cớ đi. Thế là Thạch Lỗi miễn cưỡng cười một tiếng. Nói ra, chính là có người cho cái ta nội mạc tin tức mà thôi. ngược lại là rất lợi hại chuẩn xác. Bọn họ biết ta chính là kiếm ít tiền lẻ, thế là liền để ta theo lội xe. Không phải vậy ngươi cho rằng ta nào có như vậy thần thông quảng đại. Như thế quỷ dị cổ phiếu ta có thể ở trên đầu kiếm được tiền. Nhưng là nói thật, Nguyên Siêu ca, chuyện này ta thật thẳng không vui. Ban đầu ta có thể làm tan vé giao dịch, là ngươi hỗ trợ, ta rất lợi hại cảm kích. Nhưng là ngươi chuyện này, ngươi trực tiếp hỏi ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi đi. Ta chỉ hy vọng loại sự tình này đừng có lần thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.